Đây mẹ nó là nhân viên của bình đài à? Nhân viên bình đài, một, ta dựa vào, hắn đã soát 5 vạn rồi, cách chương.